Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Phệ Hồn Tinh Thạch. Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tô Hạo Thần mỉm cười nói, đối với Lôi Bạo hắn vẫn là tương đối có hảo cảm. Dù sao từ khi tiến vào võ đạo học minh đến nay, Lôi Bạo vẫn tại giúp hắn. Cái này có thể không phải là cái gì vận khí, mà là bản sự. Dù sao ta là chưa thấy qua đệ tử khác dám theo Ngô Thiên Thắng cùng Liễu Kim Hoành đối nghịch, lại còn có thể sống khỏe mạnh. Lôi Bạo lắc đầu, lúc đầu ta và viện chủ dự định là muốn cho ngươi tại nội viện khảo hạch chiếm lấy đệ nhất, sau đó nhờ vào đó thuyết phục cái khác trưởng lão bảo trụ ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà bản thân đem sự tình giải quyết. Nhìn đến chúng ta là mù quan tâm. Tô Hạo Thần không nghĩ tới trong đó còn có chuyện như thế. Thế là vội vàng nói, đa tạ Lôi trưởng lão cùng viện chủ quan tâm. Đệ tử thực sự không nghĩ tới, bởi vì việc này lại còn kinh động ngài và viện chủ. Thực sự hổ thẹn, ngươi không cần để ý. Thân làm võ đạo học minh viện chủ cùng trưởng lão, bảo hộ ngươi cái này dạng đệ tử ưu tú là chúng ta chức trách. Lôi Bạo khoát khoát tay, đúng rồi, mặc dù hiện tại Liễu Kim Hoành Vu Hãm đã giải quyết, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ phải toàn lực ứng phó, tranh thủ tại nội viện khảo hạch chiếm lấy hạng nhất, bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có thể lấy được càng nhiều trưởng lão tán đồng. Về sau tại học minh tình cảnh mới có thể càng tốt hơn. Liễu Kim Hoành bọn hắn muốn đối phó ngươi, cũng phải có chút cố kỵ. Hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch, tuyệt đối sẽ không để cho trưởng lão ngài thất vọng. Tô Hạo Thần trịnh trọng bảo đảm nói. Ân, vậy là tốt rồi. Ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lôi Bạo gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Vây xem các đệ tử chậm rãi thối lui đến bên ngoài sân. Trên quảng trường chỉ còn lại hơn 6.000 cái tham gia khảo hạch ngoại viện hạch tâm đệ tử. Trong đám người, Tô Hạo Thần lẳng lặng đứng thẳng. Bỗng nhiên hắn cảm giác một đạo ánh mắt phóng tới, ẩn ẩn hàm chứa thấu xương sát cơ. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn đánh nhau La Tú Nhi hai mắt. Hai người ánh mắt xuyên qua đám người, không ngừng giao phong va chạm. La Tú Nhi bỗng nhiên ngưng khí như tơ, truyền âm nói, đừng tưởng rằng vượt qua Liễu trưởng lão cái kia một cửa liền có thể gối cao không lo. Người tốt nhất may mắn không muốn tại khảo hạch thời điểm đụng tới ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi biết rõ cùng ta đối đầu hạ tràng là cái gì. Ngươi không cần đến uy hiếp ta, lúc đầu nhục nhã cha mẹ thù, hôm nay ta nhất định sẽ báo. Còn có dựng âm hồ phách, ta cũng nhất định sẽ đoạt lại. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Hừ, dựng âm hồ phách là ta, không ai có thể cướp đi. Ngươi càng không có khả năng. La Tú Nhi hừ lạnh nói. Nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Sau đó liền thấy quảng trường phía đông đám người bỗng nhiên hướng hai bên tách ra. Sau đó liền thấy viện chủ Khổng Hàn Vân cùng hơn 10 vị trưởng lão đi tới. Nội viện khảo hạch rốt cuộc phải bắt đầu. Lúc này, trong đó mấy cái trưởng lão nhao nhao xuất ra túi chữ vật, từ đó lấy ra rất nhiều tinh thạch. Những cái này tinh thạch toàn thân màu lam, hiện lên nửa trong suốt hình, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua óng ánh trong suốt hết sức xinh đẹp. Các trưởng lão đem tinh thạch 5 cái một tổ dọn xong, tổng cộng tại trên quảng trường bày 100 tổ, sau đó liền thối lui đến bên cạnh chờ đợi. Các đệ tử thấy thế lập tức nghị luận lên, lại là phệ hồn tinh thạch. Nhìn đến hôm nay trận đầu khảo hạch là liên quan tới tinh thần lực khảo thí. Còn tốt còn tốt, bình thường tinh thần lực khảo hạch đều là vì thẩm định tuyển chọn ra thích hợp luyện đan luyện khí đệ tử, cũng không biết trực tiếp đào thải. Bằng không ta trận đầu đoán chừng đều chống đỡ không đi qua. Có người may mắn nói ra. Lúc này viện chủ Khổng Hàn Vân mở miệng, chỉ nghe hắn nói, nhìn đến có ít người đã trải qua đoán được. Không sai, hôm nay trận đầu khảo hạch chính là muốn khảo nghiệm mọi người tinh thần lực cường độ. Mọi người đều biết, trên cái thế giới này mỗi người đều có thể luyện võ, nhưng có thể bước vào chân khí cảnh tứ trọng, kích phát ra chân khí trở thành chân chính võ giả người, lại chỉ có 1/2 phần 10. Mà ở tất cả trong võ giả, có tư chất trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư người, càng là trong 100 không có 1. Chính là bởi vì số lượng quá mức thưa thớt, cho nên luyện đan sư cùng luyện khí sư, tại bất luận cái gì địa phương cũng có tôn quý địa vị. Mà quyết định luyện đan luyện khí thiên phú là thứ gì? Cái kia liền là các ngươi tinh thần lực cường độ. Tiếp xuống tới trận đầu khảo hạch, chúng ta sẽ căn cứ mọi người tinh thần lực cường độ, thẩm định tuyển chọn ra thích hợp trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư người. Hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó, bởi vì chỉ cần có thể trở thành cả hai một trong, các ngươi lập tức liền có thể thu được viễn siêu người khác địa vị. Bắt đầu đi, các trưởng lão sẽ nói cho các ngươi phương thức khảo hạch. Khổng Hàn Vân nói cho hết lời, các đệ tử liền đều tụ tập đến cái kia 100 tổ phệ hồn tinh thạch bên cạnh. Phệ hồn tinh thạch, nhưng thật ra là một loại có thể thôn phệ tinh thần lực đặc thù tảng đá. Đừng nhìn những cái này phệ hồn tinh thạch, mỗi khối đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng vồ một cái liền có thể cầm lên. Nhưng này sử dụng là nhục thể lực lượng, nhưng nếu như sử dụng tinh thần lực nói, như vậy phệ hồn tinh thạch liền sẽ biến nặng nề như núi, muốn nâng lên hết sức khó khăn. Nói như vậy, có thể dùng tinh thần lực dơ lên một khối phệ hồn tinh thạch, chính là tinh thần lực nhất giai, cũng chính là tinh cấp hạ phẩm tinh thần lực, có thể dơ lên 2 khối, vì tinh thần lực nhị giai, đối ứng tinh cấp trung phẩm tinh thần lực, 3 khối vì tinh thần lực tam giai, đối ứng tinh cấp thượng phẩm, 4 khối thì làm tinh thần lực tứ giai, đối ứng tinh cấp cực phẩm, còn nếu như có thể dơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch, chẳng khác nào nắm giữ nguyệt cấp hạ phẩm tinh thần lực, tinh cấp tinh thần lực ở giữa. Mỗi cái phẩm cấp ở giữa đều chỉ kém nhất giai, thế nhưng là nguyệt cấp hạ phẩm cùng tinh cấp cực phẩm ở giữa nhưng khác biệt ngũ giai. Có thể thấy được trong đó chênh lệch lớn bao nhiêu. Bình thường tình huống dưới, ngoại viện hạch tâm đệ tử tinh thần lực đều có thể đi đến nhị giai, cũng chính là tinh cấp trung phẩm. Nếu như có thể đi đến tam giai tinh cấp thượng phẩm, liền xem như ưu tú. Bất quá tam giai tinh cấp thượng phẩm vẫn như cũ không cách nào đi đến trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư tiêu chuẩn, chỉ có tứ giai tinh cấp cực phẩm mới có thể. Tại các trưởng lão an bài xuống, hơn 6.000 cái hạch tâm đệ tử bị chia làm 100 tổ, mỗi tổ hơn 60 người, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu khảo thí. Tô Hạo Thần một tổ hơn 60 người, vây quanh 5 khối phệ hồn tinh thạch đứng vững, mà một vị trưởng lão thì là đứng ở tinh thạch bên cạnh. Ta nói một cái khảo thí quy tắc, tiếp xuống tới các ngươi muốn từng cái đi lên, dùng tinh thần lực nắm nâng phệ hồn tinh thạch, ta sẽ ghi chép các ngươi thành tích, có một chút nhất định phải chú ý, nắm nâng thời điểm ngàn vạn không nên miễn cưỡng, nếu như không kiên trì nổi liền từ bỏ, bởi vì phệ hồn tinh thạch có thể thôn phệ tinh thần lực. Nếu như cưỡng ép gượng chống, rất có thể tổn hại các ngươi thân thể, như thế không chỉ biết ảnh hưởng các ngươi đằng sau khảo hạch, thậm chí còn có thể khiến cho các ngươi về sau tu luyện ra vấn đề. Hiểu chưa? Trưởng lão nghiêm túc nhìn xem đám người, hắn có thể không muốn để cho những đệ tử này xảy ra chuyện. Dù sao những đệ tử này đều là tu luyện thiên tài, có lẽ tại võ đạo học minh nội bộ lộ ra không ra, thế nhưng là nếu như cầm tới bên ngoài, bất luận cái gì một cái đều là có thể chấn kinh một phương nhân vật. Các đệ tử nghe vậy cùng kêu lên đáp, là, đệ tử minh bạch, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Người nào trước đi lên khảo thí? Trưởng lão gật gật đầu hỏi, một cái thanh niên lập tức đi lên, đệ tử tới trước đi. Phiền phức trưởng lão, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tas-an-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.